Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực tăng lên tới cực hạn, đều không thể giảm bớt cổ này trọng lực mảy may. Nhưng là ngoại trừ hắc hổ bang bang chúng bên ngoài, gian nhã như bọn người, còn có Diệp Dai Dai các loại tiểu thí hài, còn có vây xem quần chúng đám bọn họ nhưng lại không có đã bị chút nào ảnh hưởng, căn bản cảm thụ không đến trọng lực tồn tại. Nhập vi, loại này điều khiển kỹ xảo đã nhập vi, rồi, tại sao có thể có loại này hoang đường sự? Người chung quanh đều là kinh hãi không thôi, bọn hắn tự nhiên biết rõ có thể làm được việc này người đến tột cùng nhiều khủng bố, chỉ cần là có thể thi triển xuất mạnh mẽ như thế lực lượng người cũng rất đáng sợ. Nhưng bây giờ tại đây của cường hoành lực lượng phía dưới, y nguyên có thể điều khiển tự nhiên, như là khống chế ngón tay của mình giống như, loại này độ khó cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Phàm là có thể làm được việc này người, không có chỗ nào mà không phải là môn phái yêu nghiệt, ngàn năm hiếm thấy. Cho ta chết. Land Rover nhưng lại rốt cuộc ngồi không yên, nếu như tiếp tục tùy ý cái này vũ vô địch hung hăng càng quấy xuống dưới, bọn hắn đám người này đều toàn quân bị diệt, bị thằng này cho tiêu diệt, phải phá hư tiểu tử này thần thông. Võ đạo thần thông, chính hổ bá vương đao. Trong nháy mắt, hắn theo trên người rút ra một thanh màu vàng bảo đao, hướng phía Hạ Bình một đao bổ xuống. Một đao kia uy lực cực kỳ khủng bố, hư không chính giữa lập tức xuất hiện cửu đầu mãnh hổ, ngưng tụ thành thực chất, kim quang lóng lánh, tản mát ra bá vương chi khí, uy lực vô cùng. Tự hồ tại đây một dưới đao, bất cứ địch nhân nào đều bị cắn nuốt hầu như không còn, không cách nào ngăn cản. Đây cũng là Land Rover có 102 tuyệt học, cũng là hắn có thể trở thành hắc hổ bang bang chủ nguyên nhân. Bằng vào cái môn này võ đạo thần thông, hắn một đao nơi tay, đại giết tứ phương, đã từng theo thành Nam chém tới thành Bắc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bình thường thần thông cảnh tu luyện giả ở trước mặt hắn thì ra là một đao mệnh. Hảo cường. Người chung quanh đều là nhịn không được rút lui mấy km, bởi vì từ trên người Land Rover tản mát ra bá vương chi khí thập phần bá đạo, hơn nữa cực kỳ tính chất biệt lập, cương mãnh vô cùng. Cho dù bọn họ chỉ là vây xem quần chúng, nếu như không nhanh chóng tránh né lời mà nói, cũng sẽ bị cái này tràn ra khí kình chấn tổn thương. Vèo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Land Rover đại đao ngay lập tức tới, lưỡi đao sắc bén, tựa hồ muốn Hạ Bình vô hạn trọng lực tràn vực một đao phá giải. Triệt để chém thành hai khúc. Quá chậm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Land Rover, tại hắn địa ngục kim ô nhãn trước mặt, Land Rover đao như là con rùa đen đồng dạng chậm chạp, mỗi một đao quỹ tích đều rành mạch. Oanh. Hắn bàn tay lớn duỗi ra, hư không pháp lực ngưng tụ, âm dương chi lực dung hợp, hóa thành một cái đại thủ, lập tức tự hướng phía Land Rover bắt tới. Phản phất bỏ qua rồi không gian khoảng cách. Đây là cái gì? Land Rover thân thể chính là chấn động, hắn cảm nhận được bỗng nhiên một cái đại thủ nghiền áp mà đến, thoáng cái tự làm vỡ nát đao khí của hắn, không cách nào ngăn cản, sau đó cái này hư không bàn tay lớn liền bắt được thân thể của hắn. Nội tâm của hắn lập tức vô cùng hoảng sợ, liền trên người băng phách ngân châm đều khiến cho không đi ra, toàn thân bị âm dương nhị khí bao vây lại, như là thân thể pháp lực bị phong ấn giống như, giãy dụa không được. Một giây sau, thân thể của hắn thật giống như con gà con tựa như bị bắt chặt, bị hung hăng ngã văng ra ngoài. Đông. Land Rover phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn cả người đã bị nện ở trên mặt đất, lúc này tự ném ra một cái đường kính 2-3 km hố, xâm nhập lòng đất mười mấy km, tự hồ sắp đục lỗ đại địa. Chung quanh cũng lập tức xuất hiện một đạo dài đến mấy cây số vết rách, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt đường vân, tràn cảnh kinh người. Mà Land Rover cũng rất giống chó chết tựa như bị ném tại sâu trong lòng đất. Từng ngụm máu tươi phun ra, máu tươi cơ hồ hiện đầy thân thể, hắn cũng biến thành một cái huyết nhân. Nếu như không phải còn có một hơi chèo chống lấy, nói không chừng đã sớm biến mất tại Vitone Network rồi. Nhưng là Land Rover y nguyên cường chống, tuyệt đối với không thể chết được, bằng không mà nói trên người hắn bí bảo, băng phách ngân châm tự mất đi ở cái địa phương này rồi, cái này tổn thất hắn không cách nào tiếp nhận. Không thể nào, mới một chiêu lão đại đã bị đánh thành chó đồng dạng. Phần đông hắc hổ bang bang chúng đều là hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn Land Rover là vô địch thần thông cảnh tu luyện giả, tại hạ cấp thành chính giữa có thể đánh bại hắn căn bản không có nhiều. Nhưng là hiện tại Land Rover bị bại thê thảm như thế, bọn hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến. Bọn người bại hoại, đi chết đi. Lại để cho ta dùng chính nghĩa thiết quyền đến chế tài các ngươi. Ăn ta một quyền. Thấy thế, Diệp Dai Dai các loại một đám tiểu thí hài ngao ngao kêu to, xông tới, bọn hắn thật giống như nguyên một đám tiểu quái vật, thân thể như là đạn pháo giống như... Đối với hắc hổ bang bang chúng tập sát đi lên. Một đám tiểu hài tử cũng muốn đến muốn chết, lão tử thành toàn ngươi. Phần đông hắc hổ bang bang chúng chọc tức, bọn hắn thế nhưng mà lại để cho 3 tuổi tiểu nhi dừng lại gáy hắc bang nhân vật, không biết nhiều hung tàn, hiện tại mặc dù có điểm lạc phách, nhưng là cũng không tới phiên bị một đám tiểu hài tử khi dễ. Tốt xấu bọn hắn cũng là như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh tu luyện giả, không có khả năng bị một đám tiểu thí hài tiêu diệt. Muốn động thủ? Ngoan ngoãn gục xuống cho ta, các loại chết. Hạ Bình bàn tay lớn hư không chúi xuống, trọng lực nhanh chóng tăng cường rồi gấp 10 lần đã ngoài, khổng lồ pháp lực bừng lên. Lập tức, bọn này hắc hổ bang bang chúng giống như con cua tựa như, bị cự thạch ngăn chặn. Coi như là thần thông cảnh tu luyện giả tại nặng như vậy lực xuống, cũng khó di động một bước. Mà tử phủ cảnh cùng như ý cảnh tu luyện giả thì càng thêm không cần phải nói, một đầu ngón tay đều rất khó nhúc nhích. Diệp Gia Gia các loại tiểu thí hài xuất thủ, bọn họ đều là đại gia tộc xuất thân, khí lực rèn luyện đến người bình thường không cách nào tưởng tượng tình trạng, mặc dù chỉ là tiểu hài tử, nhưng là cũng cường hoành giống như tiểu quái vật. Cho dù bọn họ hiện tại chỉ là tử phủ cảnh, có thế bình thường như ý cảnh sơ kỳ tu luyện giả đều chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn cũng là có thế vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Chớ đừng nói chi là, tại Hạ Bình trọng lực áp chế xuống, bọn này hắc hổ bang bang chúng thân thể không cách nào nhúc nhích, quả thực giống như bia ngắm giống như, tùy ý bọn này tiểu hài tử ẩu đả. Bại hoại, cho ta biến mất a. Diệp Gia Gia đầu tiên liền xông ra ngoài, nàng mặc lấy một thân màu trắng váy công chúa, một cái 5-6 tuổi tiểu loli, nhưng là trên người lại tràn ngập quái lực, phản phất sâu trong thân thể cư ngụ một đầu chân long giống như, bạo lực được vô cùng. Quái lực quyền. Nàng một cái trắng nõn nắm tay nhỏ hướng phía bọn này hắc hổ bang bang chúng đập phá đi qua, quyền kình lập tức đạt tới mấy mươi tấn, một tiếng trống vang lên, mặt đất lúc này xuất hiện một cái vài trăm m hố sâu, chấn được đại địa đều đã nứt ra, xa xa một tòa núi nhỏ tựa hồ cũng bị chấn được có chút sụp đổ hương vị, lung lay sắp đổ. Lúc này, tự có mười mấy cái hắc hổ bang bang chúng bị oanh thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy. Tự tính toán bọn họ là như ý cảnh, hoặc là thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng là không có tu luyện thành tu la thể. Kim ô thể vân, vân, đợi một tí đặc thù thể chất, thân thể lực phòng ngự cũng chỉ là so tử phủ cảnh cường đại một điểm mà thôi. Đối mặt như vậy cự lực, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, mới một quyền tự nát. Mẹ của ta ơi! Một đám người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn ở đâu nhìn thấy qua như thế hung tàn tiểu loli, mới 5-6 tuổi mà thôi, tự tấn thăng đến tử phủ cảnh, có được một thân viễn siêu thường nhân quái lực. Cho dù là bình thường trời sinh thần lực nhân loại, không, coi như là hung thú. Cũng tự loại trình độ này a. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu. Một cái tiểu bàn tử cũng xuất thủ, chỉ thấy hắn hít thở sâu một hơi khí, vô tận linh khí dũng mãnh vào, nuốt trôi xơi tái, cả người lập tức biến lớn, hóa thành một cái đường kính 10m viên thịt, hai chân đứng tại đại địa. Thân thể của hắn cực kỳ cứng rắn, tự hồ ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt đặc thù màu đen phù văn, cơ bắp mật độ tăng cường rồi mấy ngàn lần, so kim cương đều cứng rắn gấp đôi. Thậm chí hắn thể trọng cũng tăng cường rồi mấy ngàn lần. Hai chân đứng tại đại địa, đều áp sụp mặt đất, hãm sâu xuống dưới. Một tiếng trống vang lên, nhưng là cùng hắn thể trọng trái lại chính là, tốc độ của hắn cực nhanh, thập phần linh hoạt, hai chân nhảy dựng, như là hai chân là lò xo giống như, lập tức tự nhảy đến không trung, đã vượt qua xa xa một tòa núi lớn độ cao. Sau đó hắn trực tiếp theo giữa không trung chính giữa rơi xuống, như là thiên thạch đáp xuống. Phanh! Một giây sau, hắn tự giáng xuống, lập tức tự đập chết rồi mười mấy cái hắc hổ bang thành viên. Mặt đất cũng xuất hiện một cái kinh người hố. Cứ như vậy, tiểu bàn tử nhảy dựng một đập, hắc hổ bang tử thương vô số, phần đông hắc bang thành viên bị nghiền chết. Ta thiêu, ta thiêu. Một người mặc đồ tây đen tiểu thằng nhóc, một đôi mắt to tròn căng, thoạt nhìn rất là đáng yêu, cái óc mọc ra hai cây ác ma giác, nhưng là hắn cũng là cực kỳ bạo lực phần tử. Chỉ thấy hắn miệng rộng mở ra, lập tức liền từ trong bụng phun ra đại lượng hỏa diễm, thoáng cái tựu bao trùm phương viên vài trăm mét, như là phát sinh loại nhỏ hỏa hoạn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là tam muội chân hỏa, đây là thiên địa dị hỏa a, tiểu quỷ này như thế nào sẽ khống chế rồi hả? Một đám người sợ hãi, đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm, chính là đại danh đỉnh đỉnh tam muội chân hỏa. Như vậy hỏa diễm một khi xuất hiện, ít có thế bị diệt, muốn tiêu diệt nó, cũng chỉ có trong truyền thuyết vạn năm huyền băng. Vấn đề là bảo vật như vậy, bọn hắn tại sao có thể có, thấy đều chưa thấy qua. Rầm rầm. Mấy hơi thở, đại hỏa lan tràn, phô thiên cái địa. Mấy chục cái hắc hổ bang bang chúng đã bị thiêu thành tro tàn, hóa thành tro bụi. Trừ đó ra, mặt khác tiểu thí hài cũng là trổ hết tài năng, hung tàn phải mệnh, đối với bọn này hắc hổ bang thành viên đuổi giết. Sau nửa canh giờ, hơn 2000 tên hắc hổ bang thành viên đã bị tiêu diệt, không còn một mống. Bọn này tiểu hài tử là quái vật sao? Ô Hắc Ni Thượng Đế, cái này là vũ trụ sinh ra tiểu hài tử, thật là đáng sợ. Quả thực tựu là một ít quái vật. Giang Nhã Như, Sở Dung, Tô Cơ cùng Ngư Thất Thất cũng là chấn động, tuy nhiên các nàng cũng xuất thủ tiêu diệt bọn này hắc hổ bang thành viên, nhưng là cũng không có bọn này tiểu hài tử cường đại như vậy, bá đạo, các loại rất mạnh võ đạo tầng tầng lớp lớp. Các nàng cũng nhận thức đến vân tiêu giới cùng vũ trụ chênh lệch. Cho dù là cùng giai võ giả, nhưng là lẫn nhau nắm giữ tài nguyên, nắm giữ võ đạo bất đồng, chiến lực cũng là kém thật lớn, cơ hồ là tính áp đảo chênh lệch, căn bản đuổi không kịp. Các nàng cũng là quyết định, gia nhập càng không phái về sau, nhất định phải học được cao thâm công pháp. Hắc hổ bang rõ ràng toàn bộ diệt. Land Rover đây là đá trúng thiết bản rồi. May mắn đây là Vitone Network, nếu không bọn hắn đều phải chết. Coi như là như thế, bọn hắn cũng sẽ bị trọng thương linh hồn, hơn mấy tháng không thể leo lên Vitone Network. Người chung quanh đều là khiếp sợ không thôi, tuy nhiên bọn này tiểu hài tử sức chiến đấu rất kinh người, nhưng là nếu như không có Hạ Bình ngăn chặn bọn này hắc bang thành viên lời mà nói, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm tự chiến thắng. Có thể nói, Hạ Bình một người chế trụ hắc hổ bang thành viên, có lấy một địch ngàn thực lực. Đã xong, cái này đã xong. Land Rover nằm ở hố sâu trong đó, hắn từng ngụm thở, sắc mặt trắng bệch, hắn tự nhiên cảm giác đến chính mình chút ít thủ hạ đều bị nguyên một đám tiêu diệt, hiện tại hắn đã thành vì người cô đơn. Nếu như có thể mà nói, hắn quả thực hận không thể lập tức tự sát ly khai Vitone Network. Nhưng là hiện tại không thể, bởi vì trên người hắn còn có băng phách ngân châm bảo vật như vậy, hắn không nỡ như vậy ly khai, chỉ có thể là gắt gao chèo chống lấy, miễn cho thương thế quá nặng, do đó bị Vitone Network hệ thống đá ra đi. Hắn hối hận ruột đều lục rồi, nếu như sớm biết như vậy cái này quái vật cường đại như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đến tìm phiền toái. Hiện tại tốt rồi, cái gì đó đều không được đến, ngược lại còn chết tổn thương thảm trọng. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến từng đạo cường đại khí tức, giữa không trung cũng bay tới từng đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đáp xuống bên ngoài sơn cốc, đằng đằng sát khí. Vũ vô địch tại không ở cái địa phương này. Lập tức lăn ra đây. Không ít người kêu la nói. Cái gì? Giang Nhã như bọn người là giật mình, đám người này số lượng thật sự là nhiều lắm, quả thực là hắc hổ bang gấp 10 lần, gấp 20 đã ngoài, đều có mấy vạn người đến đây. Hơn nữa xa xa còn có một đạo đạo khí tức bay tới, xem ra cái này chỉ là bắt đầu. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này bại hoại đến tột cùng là đắc tội bao nhiêu người, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đến tìm phiền toái? Giang Nhã như bọn người là bó tay rồi, đi theo cái này bại hoại đằng sau, quả nhiên là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lão thiên đối ta không tệ a, tiểu tử này cừu nhân rốt cuộc đã tới. Land Rover cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác mình tựa hồ tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Ta chính là Vũ Vô Địch, tìm ta có chuyện gì, muốn mời ta ăn cơm. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc. Ăn cái rắm, chúng ta nghe nói ngươi đã được đến rồi ly hỏa đoán tạo thuật, chuyện này có phải thật vậy hay không? Một cái mắt tam giác nam tử đi ra, thập phần tham lam chầm chầm vào Hạ Bình. Những người khác cũng là theo dõi hắn, hiển nhiên đã theo cái nào đó địa phương nhận được tin tức, biết rõ Hạ Bình đã nhận được ly hỏa đoán tạo thuật. Ly hỏa đoán tạo thuật. Nghe nói như thế, những người vây xem kia sợ hãi kêu lên một cái. Bọn hắn lập tức vảnh tai, bởi vì bọn hắn đi tới nơi này chỗ sơn mạch lúc đó chẳng phải vì đạt được ly hỏa đoán tạo thuật sao? Chẳng lẽ cái này bản bí thuật đã rơi xuống cái này Vũ Vô Địch trên người? Mà ngay cả dừng lại ở đáy hố phía dưới Land Rover cũng ngừng thở, im im lặng lặng nghe Hạ Bình lời nói. Nhưng là không đợi Hạ Bình nói chuyện, một đội lại một đội nhân mã đánh tới. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây không phải Tây Vực thành lớn nhất tổ chức Lan Nha bang sao? Bọn hắn làm sao tới rồi hả? Có người kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn lập tức chứng kiến một đội nhân mã, ngàn vạn, những người này trên người đều mặc một bộ y phục màu đen, ở trên ấn lấy một khỏa đầu sói đồ án, lộ ra màu đỏ tươi răng nanh. Cái này là Lan Nha bang lớn nhất tiêu chí. Lan Nha bang nhân vật cao tầng đều đến rồi hơn phân nửa, đây là dốc toàn bộ lực lượng A. Không ít người kinh hãi. Bởi vì Lan Nha bang thanh danh so hắc hổ bang càng lớn, hơn nữa thói quen cả đàn cả lũ, cực kỳ hung tàn. Bình thường thế lực gặp được cái này tổ chức lập tức cũng sẽ bị cắn xé được mảnh vỡ cũng sẽ không còn lại. Một khi Lan Nha bang xuất hiện, trên cơ bản đại bộ phận người đều nhượng bộ lui binh, mà đắc tội Lan Nha bang người càng là chỉ có thể các loại chết, đều không ai dám thi dùng viện thủ. Không chỉ có là Lan Nha bang, Đông Vũ thành đại hùng bang cũng tới. Có người kêu to lên, lại tới nửa một đôi nhân mã đám người này mỗi người đều là nhân cao mã đại, thân cao 2m5 đã ngoài, cường tráng được như là một đầu hắc hùng, lực lớn vô cùng. Đám người này xuất hiện ở chỗ này, thật giống như từng tòa núi nhỏ giống như, cho người trí mạng cảm giác áp bách. Người chung quanh đều là lạnh run, tự hồ đối với phương một cái đại thủ chộp tới, có thể giống như trảo con gà con tựa như bị bắt mà bắt đầu, bàn tay lớn sờ, đầu đều nát bấy. Mà cái này đại hùng bang cũng là không thua Lan Nha bang cường đại bang phái. Mau nhìn, cự tượng bang, cùng sư bang, thủy ngưu bang những này siêu cấp bang phái cũng tới. Dốc toàn bộ lực lượng, tuyệt đúng là dốc toàn bộ lực lượng. phụ cận 108 tòa hạ cấp thành thị cường hoành bang phái đều đến rồi, thất thất bát bát đi à nha. Tuy nhiên cũng không phải tinh nhuệ ra hết, nhưng là cũng tới một bộ phận, trận thế như vậy tương đương kinh người rồi. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cảm giác được hiện tại quả thực tựu là bang phái tụ hội, cơ hồ phụ cận sở hữu tất cả thành trì hắc thế lực ngầm đều xuất hiện, đằng đằng sát khí. Có người cẩn thận đếm thoáng một phát, tối thiểu xuất hiện 10 vạn người, hơn nữa sau lưng còn có nhiều người hơn trước ngựa ra, trận thế như vậy quả thực là muốn hù chết người. Hầu Tam sao? Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến giữa đám người Hầu Tam trên người phát ra khí tức, tuy nhiên hắn tự cho là che giấu rất khá, nhưng là cũng giấu giếm không nổi thần trí của hắn cảm giác. Đoán chừng chuyện này sở dĩ tiết lộ ra ngoài, nhất định là Hầu Tam công bố ra ngoài đấy, cho nên mới phải dẫn tới nhiều như vậy thế lực gây chiến, dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá đối với loại tình huống này, hắn cũng sớm có đoán trước, bởi vì hắn là cố ý lại để cho loại tình huống này phát sinh đấy, nếu không cũng sẽ không tại Hầu Tam bên người lưu lại danh hào của mình. Tấn chức trung cấp thành trước kia, phải đến một hồi sử thi cấp cái khác đại chiến, nếu không như thế nào không phụ lòng Vũ vô địch cái tên này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lần này tới Viễn Đông Thành, hắn phát hiện không ít tôm tép nhãi nhép cũng nhìn mình chằm chằm, tự hồ đem chính mình cho rằng là một bàn đồ ăn tựa như, muốn như thế nào ăn tựa như thế nào ăn. Cái gọi là người thiện bị người, ngựa thiện bị người cưỡi. Nếu như không giết mấy cái người, người khác đều không biết mình lợi hại. Cho nên, hắn phải tới một lần chiến đấu, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp mọi người. Đại khái không có gì so đánh tan phần đông hắc bang tổ chức chiến tích càng thêm làm cho người khiếp sợ được rồi, tin tưởng một trận chiến này qua đi, cũng không có nhiều người dám tìm chính mình phiền toái. Ít nhất không có gì thực lực con ruồi sẽ không tới quấy rối chính mình. Hơn nữa cái này cũng có thể hấp dẫn đại lượng cừu hận, đây là một lần hành động rất hiếm có kế hoạch. Đồ chó hoang, cái này là Vũ vô địch sao? Quả nhiên là thứ hoảng đầu chuột não vô sĩ thế hệ, nhìn tự muốn đánh cho hắn một trận. Giữa đám người, Hầu Tam nghiến răng nghiến lợi chầm chầm vào Hạ Bình. Giờ phút này, hắn trên trán còn xuất hiện một cái túi lớn, tuy nhiên trải qua băng bó, nhưng là y nguyên đau muốn chết, tự hồ trên người mỗi một căn thần kinh đều tại đau đớn. Nhớ tới trước kia tên hỗn đảng này cho mình một cục gạch, còn đem trên người mình bảo vật cướp đoạt không còn, thiếu chút nữa liền quần cộc cũng bị mất, hắn lập tức tự phẫn hận không thôi, hận không thể lập tức báo thù rửa hận. Cho nên, hắn khí bất quá, lập tức đem ly hỏa đoán tạo thuật tin tức tiết lộ ra ngoài, nói bị Vũ vô địch đã nhận được. Kết quả cũng như hắn đang liệu, vô số thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Tin tưởng đã có nhiều cao thủ như vậy tại đây địa phương, cái thằng này tuyệt đúng là có chạy đằng trời. Hầu Tam rất là chờ mong chứng kiến Vũ vô địch cái thằng này bị hành hung một chầu tràn diện, muốn lấy đi trên người hắn bảo vật, không trả giá một điểm một cái giá lớn làm sao có thể đi. Vũ vô địch, trên người của ngươi ly hỏa đoán tạo thuật đâu rồi, lập tức giao ra đây, như vậy bí tịch không phải ngươi một tên lường gạt có thế có được đấy. Giao ra đây, tha chết cho ngươi. Đầu tiên Lan Nha bang bang chủ Cổ Dũng nhảy ra ngoài, đằng đằng sát khí, đối với Hạ Bình kêu gào. Bí tịch. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi có phải hay không lầm rồi, ta vừa mới ra, làm sao có thể đạt được ly hỏa đoán tạo thuật. Phải hay là không có tiểu nhân bàn lộng thị phi? Hạ Bình đại còi còi nói. Tiểu nhân. Nói người nào, cả nhà ngươi đều là tiểu nhân. Hầu Tam chọc tức, sắp chết đến nơi cái thằng này cũng muốn chửi bới chính mình. Quả nhiên là thứ rõ đầu rõ đuôi xấu phôi. Ngươi đừng giả bộ tỏi, ly hỏa đoán tạo thuật khẳng định tại tiểu tử ngươi trên người, ngươi là giấu giếm không nổi chúng ta đấy. Đại hùng bang bang chủ tại sóng lớn cũng ồn ồn nói, hắn nhéo nhéo nồi đất lớn nhỏ nắm đấm, ba ba rung động, uy hiếp lực 10 phần. Cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, thằng này chưa thấy quan tài không rơi lệ, ly hỏa đoán tạo thuật có phải thật vậy hay không tại trên người hắn, đưa hắn tiêu diệt là được rồi, trên người bảo vật tuyệt đối sẽ toàn bộ tuôn ra đến. Cự tượng bang bang chủ Chương Hạo âm trầm nói, hắn căn bản không muốn nói nhảm cái gì, trực tiếp đem cái này Vũ vô địch làm thịt có thể biết rõ ly hỏa đoán tạo thuật phải hay là không tại trên người hắn rồi. Đây cũng là nhanh nhất nghiệm chứng thủ đoạn, dù cho không tại đây tiểu tử trên người cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là tiêu diệt một người mà thôi, đối với bọn hắn những này hắc bang thế lực mà nói quá nhỏ nhi khoa rồi. Được rồi, ta thừa nhận, ly hỏa đoán tạo thuật đích thật là tại trên người của ta. Hạ Bình đứng chắp tay, thở dài một tiếng. Nhưng là thực không dám đấu giếm, ly hỏa lão tổ nhưng thật ra là ta Vũ gia tổ tông, cái môn này bí thuật là hắn lưu truyền tới nay đấy, thân là Vũ gia hậu duệ đạt được cái môn này bí thuật, đó là thiên kinh địa nghĩa sự, có thể nói là mục đích chung, cũng có thể nói đây là vận mệnh lựa chọn. Các ngươi muốn cường hành cướp đoạt, phải hay là không có chút quá mức? Hắn nhìn xem mọi người. Đánh rắm. Cùng sư bang bang chủ than chấn gầm lên một tiếng, ly hỏa lão tổ họ Tăng, căn bản là không họ Võ. Hắn tại sao có thể là các ngươi Vũ gia tổ tông, coi như là nói dối cũng cho ta nhận thức thật điểm, hắn vạch trần Hạ Bình nói dối. A, cái kia chính là ta nhớ lầm rồi, kỳ thật Ly Hỏa lão tổ là ta Vũ gia lão tổ hảo hữu chí giao, anh em kết nghĩa, đã từng uống máu ăn thề đấy, nói là ta Vũ gia tổ tông cũng không đủ. Hạ Bình mặt không đổi sắc. Một đám người đều tại nghe răng, cái thằng này da mặt quả thực so tường thành còn dày hơn, diệt tinh pháo đều đánh không thủng cái chủng loại kia, bị người vạch trần rồi, rõ ràng còn có thế cường hành nói khoác. Dù sao Ly Hỏa lão tổ cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm, ai biết Ly Hỏa lão tổ hảo hữu có ai, đây không phải tên kia muốn nói như thế nào tự nói như thế nào sao? Dù sao khoác lác cũng không cần cắt cỏ bản thảo. Quả nhiên là siêu cấp lừa đảo, mỗi một câu cũng không thể tin tưởng. Hầu Tam khóe miệng co giật, hắn coi như là lần đầu tiên chứng kiến như vậy cực phẩm, tuy nhiên thân là lừa đảo, da mặt dày là ưu điểm, vấn đề da mặt quá dày rồi, biết rõ cái gì gọi là muốn mặt sao? Không ít người đều là nhe răng, nhớ lầm rồi hả? Nói lớn như vậy dối, chỉ cần là một câu nhớ lầm rồi có thể che giấu đi qua sao? Không khỏi quá xem thường bọn họ chỉ số thông minh rồi. Nhưng là cũng có chút ít người rất là hổ thẹn, vừa rồi nếu như không phải cùng sư bang bang chủ kịp thời vạch trần tiểu tử này nói dối, nói không chừng bọn hắn thật đúng là tin tưởng hắn mà nói. Vũ vô địch, đừng ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, lập tức giao ra Ly Hỏa đoán tạo thuật, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Lan Nha bang bang chủ Cổ Dũng hét lớn một tiếng, chầm chầm vào Hạ Bình, như là một đầu sói. Các ngươi cũng đừng sằng bậy, ta Vũ gia thế nhưng mà thánh nhân gia tộc, có thánh nhân trên đời, nếu như các ngươi dám gây bất lợi cho ta, các ngươi cái đó một cái đều trốn không thoát, chết không có chỗ chôn. Hạ Bình cảnh cáo những người này, y nguyên không sợ hãi. Thổi, con mẹ nó ngươi tiếp tục thổi. Còn thánh nhân gia tộc, ngươi thế nào đừng nói chính mình là thánh nhân đâu rồi, có lẽ ta còn tin tưởng. Đậu xanh rau má, cái này chết tiệt lừa đảo không có một câu thật sự, sắp chết đến nơi còn ở nơi này, trang bức. Còn không sợ đem da trâu thổi nổ, trong nhà người người biết rõ ngươi bựa như vậy sao? Một đám người khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, liếc xéo liếc, nếu như bọn hắn tin tưởng cái thằng này một cái dấu chấm câu, bọn hắn tựu là heo, cho rằng nói những lời này bọn hắn sẽ tin tưởng, nửa đường bỏ cuộc, không khỏi quá xem thường người rồi. Sát! Lan Nha ban trợ giúp Cổ Dũng bọn người đã không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn hét lớn một tiếng, lập tức tập sát đi lên. Làm sao bây giờ? Giang Nhã như bọn người là nhìn xem Hạ Bình. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, các nàng cảm thụ áp lực lớn lao, thật giống như tay trói gà không chặt người bị mấy trăm đầu mãnh hổ vây quanh. Đối phương 10 vạn người tập sát mà đến, coi như là một người một miếng nước bọt, đều đủ để đưa bọn chúng chết đuối. Rất rõ ràng, Cổ Dũng bọn hắn cũng không hứng thú cùng Hạ Bình đơn đã độc đấu, muốn dùng chiến thuật biển người đem Hạ Bình tươi sống mà chết. Gà đất chó kiển mà thôi. Hạ Bình đứng dậy, nhàn nhạt nhìn xem bọn này xông lên đám người, căn bản không có đem đám người này để vào mắt. Võ đạo thần thông, thất sát chân long hống. Lúc này, hắn vận chuyển cái môn này long tộc thần thông, phát ra một tiếng trống to, khổng lồ pháp lực hội tụ tại yết hầu trong đó, sau đó lập tức tự bạo phát đi ra, sinh ra đáng sợ sóng âm. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức tuôn ra một tầng lại một tầng sóng âm, nhanh chóng lan tràn đi qua, như là triều tịch giống như, sóng to gió lớn, liên lụy phương viên mấy trăm km. Loáng thoáng tầm đó, trên không chính giữa xuất hiện một đầu chân long, ẩn nấp tại mây mù tầm đó, phát ra gào thét. Như vậy sóng âm chi lực có hủy thiên diệt địa khí thế. Cái gì? Lan Nha bang bang chủ bọn người lập tức tựu là cả kinh, bọn hắn lập tức cảm thấy một hồi tâm hoảng ý loạn, như là gặp thiên địch, phản phất là con chuột gặp được mèo giống như, nội tâm dũng khí thập phần không có bảy phần. Long uy, đây là long uy. Có người kinh hãi kêu to lên, cái này long uy lực lượng cực kỳ khủng bố, không có gì ngoài một ít ý chí kiên định người, những người khác sẽ bị long uy đe dọa trước, dọa được chân nhuyễn. Rõ ràng sóng âm chi lực còn chưa tới. Nhưng là tự có không ít người thân thể run rẩy, hai chân như là cái sàn bình thường tại đông đưa. Có người muốn chạy trốn, có thế chân của bọn hắn đã sớm mềm nhũn, căn bản là trốn bất động. Lập tức vận chuyển hộ thể công pháp ngăn cản, nhanh chóng ngăn cản, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Dũng gào thét một tiếng, hắn cảm nhận được cái này một trống ẩn chứa đáng sợ sóng âm chi lực. Hơn nữa cũng không chỉ có là như thế, tự hồ cũng ẩn chứa sát khí chi lực, chuyên phá hộ thân cương khí, có cường hoành lực phá hoại. Căn bản không phải bình thường thần thông có thể so sánh đấy. Không ít người đều cảm giác mình không phải tại đối mặt một nhân loại, mà là đang đối mặt một đầu chân long. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, cái này một trống kinh thiên động địa, nhanh chóng bao trùm bọn này bang phái thành viên. A a a. Không ít bang phái thành viên lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị chấn được phá thành mảnh nhỏ, dù cho vận chuyển hộ thân cương khí, nhưng là cũng bị sát khí nhập vào cơ thể, lập tức tự tê liệt rồi. Thần thông cảnh phía dưới tu luyện giả căn bản ngăn cản không nổi, không khí ngàn vạn lần chấn động, chấn được bọn hắn nhao nhao ho ra máu, cứ như vậy biến mất tại không gian ảo chính giữa. Cho dù là thần thông cảnh tu luyện giả muốn ngăn cản cũng quá sức, sóng âm một tầng đón lấy một tầng, như là kinh đào vỗ bờ giống như, không ngừng phát đá ngầm san hô đá, oanh kích tại trên người bọn họ. Cả đám đều bị chấn được bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện xuyên vài chục tòa núi lớn, lúc này mới dừng lại. Nhưng là bọn hắn cũng bị chấn được đáy lòng bị thương, không có một tấc làn da là hoàn hảo đấy, chảy ra đại lượng máu tươi. Mẹ của ta ơi! Các loại cái này một trống lúc kết thúc, tất cả mọi người là kinh hãi, bởi vì 10 vạn bang phái đại quân, hiện tại đã biến mất 6 vạn, thực lực nhỏ yếu tu luyện cùng bị đánh chết tươi, thi cốt đều không có. Tự tính toán còn thừa lại 4 vạn người không chết, nhưng là cũng là cái mang thương, lọt vào trọng thương, ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên linh hồn cũng bị thương, có chút si ngốc dấu hiệu. Đặc biệt là Lan Nha bang các loại bang chủ cấp bậc người, tuy nhiên bọn hắn có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là bởi vì khoảng cách Hạ Bình thật sự là thân cận quá rồi, tiếp nhận được lớn nhất lực phá hoại. Bọn hắn nguyên một đám cũng bị chấn được thổ huyết, nếu như không phải bọn hắn tu vi cao thâm, còn có pháp bảo hộ thể, chỉ sợ sớm đã tại vừa rồi cái kia một trống phía dưới hóa thành tro bụi rồi. Vũ ca ca thật lợi hại. Diệp Dai Dai các loại tiểu thí hài vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, một trống tự đánh chết 6 vạn người, đây là hạng gì thần thông chi lực, cùng giai thần thông cảnh tu luyện giả cái nào hiểu rõ việc này. Giang Nhã Như bọn người cũng là kinh ngạc đến ngây người, các nàng mặc dù biết Hạ Bình rất cường, nhưng là cũng không nghĩ tới cường đến loại tình trạng này. Muốn biết những điều này đều là thực lực cường đại người ngoài hành tinh, rõ ràng đều không phải là đối thủ của Hạ Bình. Không sai uy lực. Hạ Bình rất là thỏa mãn, cái môn này thần thông đối với thanh lý tạp binh có kỳ hiệu, tại chân long cự hống phía dưới, phàm là tu vi so với chính mình nhỏ yếu đấy, toàn bộ đều bị đánh chết, đều không ngoại lệ. Hơn nữa còn là phạm vi thức công kích, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Nhưng là một chiêu này khuyết điểm tựu là cần tiêu hao pháp lực thật sự là quá nhiều, bình thường tu luyện giả phát ra một tiếng gầm rú. Đoán chừng trên người pháp lực tự tiêu hao được sạch sẽ rồi. Bất quá may mắn hắn tử phủ không gian thật lớn, là người bình thường gấp trăm lần đã ngoài, dù cho thi triển ra thất sát chân long hống, cũng hao phí trên người mình 1% pháp lực mà thôi. Cái này là pháp lực cực lớn chỗ tốt một trong, võ đạo thần thông tùy tiện sử dụng. Cuối cùng là thần thông gì, như thế nào cũng bố như thế. Tự hồ có chân long cự hống, ẩn chứa long uy. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ cùng long tộc có quan hệ sao? Vì sao hiểu được cái môn này long tộc thần thông? Thật là đáng sợ, một chiêu tự diệt sát 6 vạn người, chiến thuật biển người đối với hắn căn bản không có dùng. Vũ vô địch, chẳng lẽ quả nhiên là không có địch thủ sao? Hắn không chỉ là một tên lường gạt đơn giản như vậy, võ đạo thực lực cũng tương đương khủng bố. Tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, phần này kinh người thực lực đích thật là đưa bọn chúng triệt để chấn trụ rồi. Buồn cười. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem mọi người. Tự điểm ấy công phu mèo quào cũng muốn tới tìm ta phiền toái, nghĩ đến ly hỏa đoán tạo thuật, chỉ có 4 chữ có thể hình dung các ngươi loại hành vi này, không biết tự lượng sức mình. Đối phó các ngươi những này củi mục, ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết vô số. Hắn trắng trợn trào phúng, đối với đám người này khai mở địa đồ pháo. Đáng giận. Lập tức, một đám người chọc tức, bọn hắn thân là hắc đạo nhân vật, mỗi người đều là kiệt ngạo bất tuần, hung ác tàn nhẫn, giết người như ngoé, rõ ràng bị người cho rằng là củi mục. Một đầu ngón tay có thể bóp chết. Tuy nhiên bọn hắn thừa nhận cái này Vũ vô địch rất có thực lực, nhưng là cũng không tránh khỏi quá xem thường người rồi. Mọi người ngàn vạn đừng để bên ngoài tiểu tử này hù dọa rồi. Lan Nha bang bang chủ Cổ Dũng nhảy ra ngoài, giống như vậy uy lực cực lớn võ đạo thần thông, chắc hẳn cần tiêu hao pháp lực cũng là rất kinh người, hắn lại có thể thi triển mấy lần. Hơn nữa chúng ta người đông thế mạnh, còn có liên tục không ngừng viện quân, hao tổn đều có thể mài chết hắn. Quan trọng nhất là, nơi này chính là Vi Tôn Network. Chúng ta căn bản sẽ không chết, còn sợ cái rắm. Nghe nói như thế, không ít người con mắt đều phát sáng lên, đúng như là cùng Cổ Dũng chỗ nói như vậy uy lực cực lớn võ đạo thần thông, tin tưởng cũng không cách nào sử dụng bao nhiêu lần. Đoán chừng sử dụng mấy lần, tiểu tử này trên người pháp lực sẽ tiêu hao được không còn một mảnh, trên người không có pháp lực tu luyện giả, cùng không có móng vuốt sắc bén, răng nanh mảnh hổ có cái gì khác nhau, chỉ có thể mặc người chém giết. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn hắn thế nhưng mà dừng lại ở Vi Tôn Network. Căn bản sẽ không chết, như vậy còn sợ cái rắm, cùng hắn cùng chết đến cùng. Sát. Trong nháy mắt, mấy trăm cái thần thông cảnh tu luyện giả lập tức hành động, nhưng là công kích của bọn hắn đối tượng thực sự không phải là Hạ Bình, mà là Giang Nhã Như bọn người, còn có Diệp Dai Dai các loại tiểu thí hài. Ngược lại là đánh rồi tốt chủ ý. Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn ra đám người này nhân vật ý, hiển nhiên tựu là ý định dùng Giang Nhã Như các nàng với tư cách uy hiếp, dù sao thất sát chân long hống uy lực thập phần khủng bố. Nhưng lại chẳng phân biệt được địch ta. Một khi hắn sử dụng cái môn này thần thông, cũng tất nhiên sẽ ngộ thương quân đội bạn. Bọn hắn tại đánh bạc Hạ Bình không dám xúc phạm tới quân đội bạn, cho nên mới đem mục tiêu nhân vật đặt ở Giang Nhã Như trên người các nàng, bởi như vậy chắc hẳn tiểu tử này tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như là người bình thường lời nói có lẽ thật đúng là không làm gì được rồi các ngươi, nhưng là các ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến trở ngại ta, thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn vận chuyển trên người pháp lực. Thanh Đế Trường Sinh Công, Xâm La Vạn Tượng. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, trên người hắn tuôn ra vô tận một hệ khí tức, tử phủ không gian ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ đã ở rung rung, phản phất giờ phút này thân thể của hắn đều hóa thành một cây che trời đại thụ. Chỉ thấy Hạ Bình hai chân đứng tại đại địa phía trên, tự hồ có thể hấp thu vô tận đại địa chi lực cùng một hệ khí tức, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, như là một thần thụ sinh ra đời. Mà từng sợi thần thánh một hệ khí tức cũng từ trên người Hạ Bình lan tràn đi ra ngoài, thẩm thấu đi vào lòng đất mạch lạc, nhanh chóng tiến vào rừng rậm mỗi một cây thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong cơ thể. Đây là cái gì? Không ít người lập tức quát to một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện rừng rậm thực vật đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chúng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng sinh trưởng lên. Một cây gốc vài trăm mét, hơn 1000m cao đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng khỏa cỏ dại cũng điên cuồng sinh trưởng, như là dây leo giống như, không ngừng dây dưa, độ cao cực cao, cơ hồ bao phủ rồi đầu người. Nhiều đóa hoa tươi cũng tách ra, bất kể là cái gì mùa đóa hoa, giờ phút này đều sinh trưởng mà bắt đầu, hoàn toàn không thấy rồi mùa lực lượng, bốn phía không gian tràn ngập hương thơm mùi. Mà những này trong rừng rậm vô số thực vật đều là không hẹn mà cùng hướng phía Hạ Bình phương vị có chút không người, tự hồ tại nên đón vị này một hệ chúa tể, vạn một chi tổ. Như vậy kỳ dị tràn cảnh cũng bị không ít người phát hiện, mỗi người đều là rung động. Nhanh, mau tránh. Cổ Dũng các loại bang phái lão đại sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm nhận được so với trước càng thêm đáng sợ khí tức vọt tới. Trên mặt đất rễ cây phản phất giao long bình thường thoát ra, tê liệt đại địa, trong nháy mắt, chúng phải dựa vào tới gần những bang phái này thành viên. Đông đông đông. Có rễ cây như là trường mâu, ẩn chứa lợi hại chi khí, lập tức tự xuyên thủng rồi nguyên một đám võ giả thân thể. Có dây leo mềm mại như dây thừng, như là độc xà giống như, quấn quanh tại trên người địch nhân, cứ như vậy ghìm chết, trốn không thể trốn. Có một cây hoa ăn thịt người miệng lớn một trương. Lập tức liền đem mấy cái vỏ giả nuốt vào đi bụng, nhanh chóng tiêu hóa. Có hoa tươi tản mát ra mê hồn khí tức, chỉ cần nghe thấy được từng chút một, sẽ hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chỉ là mấy hơi thở tầm đó, phương viên mấy trăm dặm liền biến thành rồi thực vật giết chóc thế giới nhâm gì xâm lấn rừng rậm địch nhân, đều tiêu diệt, đều không ngoại lệ. Thật sự là mỹ diệu. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thần trí của hắn đắm chìm tại thế giới chi thụ bên trong, điều khiển lấy mỗi một cây thực vật tiến hành giết chóc. Tự hồ mỗi một cây thực vật đều là phân thân của hắn, như ngự chỉ cánh tay. Đương nhiên, nếu như không có thế giới chi thụ lời mà nói, muốn điều khiển mỗi một cây thực vật, quả thực là chuyện không thể nào, cái này chính giữa cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực. Nhưng là đã có thế giới chi thụ hành động hạch tâm, trở thành siêu cấp máy vi tính lời mà nói, hắn chỉ cần hạ đạt một cái mệnh lệnh, có thể điều khiển vô số thực vật, không cần tốn hao quá lớn tâm thần. Đây là linh hồn năng lượng. Rất nhanh. Hạ Bình liền phát hiện mỗi khi chính mình tiêu diệt một địch nhân, những địch nhân này chết mất về sau tổng hội tản mát ra một ít linh hồn năng lượng, sau đó linh hồn năng lượng rất nhanh tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Nhưng là tại hắn thôn vệ linh hồn chi lực năng lực trước mặt, nhưng lại có thể nhanh chóng đem những này sắp tiêu tán linh hồn năng lượng bắt trở về, dung nhập linh hồn của mình ở trong chỗ sâu. Hắn cảm giác đến thần trí của mình đang tại từng chút một gia tăng. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể thôn vệ linh hồn năng lượng, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Bình nhíu mày, hắn biết rõ tại thế giới giả tưởng người tử vong về sau, tuy nhiên cũng không phải chân chánh chết đi, nhưng là linh hồn cũng sẽ đã bị thương tổn không nhỏ, tản mát ra không ít linh hồn năng lượng. Dù cho so tại sự thật thế giới tiêu diệt một cái sinh linh thôn vệ linh hồn muốn ít, nhưng là nhiều như vậy người, chồng chất mà bắt đầu, cũng là tương đương kinh người linh hồn năng lượng, có thể đem linh hồn cường hóa đến một cái đáng sợ độ cao. Nghĩ tới đây, dưới tay hắn càng thêm sẽ không lưu tình rồi, đem những này ban chúng phần tử nguyên một đám tiêu diệt. Trốn. Chạy mau, đây là ác ma a. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Như thế nào sẽ khủng bố như thế? Bẫy rập a, đây tuyệt đối là cái bẫy rập, hắn nhất định là muốn chúng ta chôn vết ở cái địa phương này. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trên người hắn pháp lực là vô cùng vô tận đấy sao? Tất cả mọi người là hoảng sợ kêu to lên, bọn hắn phát hiện mình căn bản không cách nào tới gần Hạ Bình. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn hắn đồng bạn bên cạnh nguyên một đám chết đi. Đều bị những này tà ác thực vật đánh chết. Bọn hắn cảm thấy mình giống như lâm vào thực vật địa ngục trong đó, khắp nơi đều là địch nhân, trốn không thể trốn. Mới nửa canh giờ, lại chết rồi mấy vạn người, Sưu sưu sưu. Lan Nha Bang vân, vân, đợi một tí, bang phái quần chúng rất nhanh chạy thục mạng, bọn hắn đã hoàn toàn bị Hạ Bình dọa được sợ rồi, đây quả thực là một không cách nào địch nổi khủng bố quái vật. Bọn hắn lưu ở cái địa phương này, thuần túy tựu là các loại chết. Tuy nhiên tại Vi Tôn Network tử vong thực sự không phải là chính thức chết đi, nhưng lại sẽ để cho linh hồn suy yếu mấy tháng, trong thời gian ngắn không cách nào đăng nhập, càng quan trọng hơn là trên người bọn họ bảo vật sẽ toàn bộ tuôn ra đi. Như vậy tổn thất bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Mỗi một cái đều là gắn hoang chạy trốn, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Quái vật a, cái này Vũ Vô Địch căn bản chính là quái vật. Chỉ là một người, liền giết được 10 vạn nhân mã sụp đổ, bị chết chết, tàn được tàn. Cuối cùng là thần thông gì? Uy lực thật là đáng sợ. Một hệ thần thông, có thể điều khiển vạn một chi lực, huyền diệu vô cùng. Không thể nào, ta cũng đã gặp một hệ thần thông, nhưng là thần thông cảnh cũng nhiều lắm là có thể điều khiển mười mấy khỏa cây cối mà thôi, vượt qua cái này trong phạm vi tựu không chịu nổi rồi. Đúng vậy, phương viên mấy trăm km thực vật đều bị hắn điều khiển, quá mức kinh người. Chỉ có thể nói trên người hắn pháp lực hùng hậu được mức không thể tưởng tượng nổi, có thể so với thần thú. Có thể so với thần thú. Quả thật là quái vật. Không ít người cũng là bị một màn này triệt để chấn kinh rồi, Hạ Bình sức chiến đấu xem như đổi mới rồi bọn hắn kiến thức, lại để cho bọn hắn biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Một ít đại gia tộc đệ tử cũng là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cho dù là gia tộc bọn họ nhất yêu nghiệt thiên tài tại thần thông cảnh thời điểm, đoán chừng cũng làm không được việc này. Có thể tưởng tượng, cái này Vũ Vô Địch tuyệt đối với không phải một tên lường gạt đơn giản như vậy, sau lưng khẳng định có kinh người truyền thừa. Rầm rầm rầm. Hạ Bình lại truy sát bọn này ban chúng nửa canh giờ thời gian, một đường nghiền chết mấy vạn người, tại đây chỗ rừng rậm giết được 7 tiếng 7 xuất, lại để cho vô số tu luyện giả đều liều mạng chạy trốn tứ phía, máu chảy thành sông. Trong đó không ít người là bị thực vật giết chết, nhưng là cũng có một ít người tại chạy tán loạn chính giữa bị dẫm đạp chí tử, đám người này lâm vào vô tận bối rối hợp lý ở bên trong, hoảng hốt chạy bừa. Tiêu hao có chút lớn rồi. Hạ Bình sừng sững ở trên hư không trong đó, dù là trên người hắn pháp lực vô cùng hùng hậu. Nhưng là điều khiển nhiều như vậy thực vật chiến đấu thời gian lâu như vậy, cũng có chút suy yếu hương vị. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, trên người hắn pháp lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là trải qua một trận chiến này, đã không có người còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không ai dám cướp đoạt hắn ly hỏa đoán tạo thuật, đây là giết đi ra chiến tích, làm cho người sợ. Bất quá chỗ tốt còn thì rất nhiều, linh hồn năng lượng cường tráng lớn thêm không ít. Hạ Bình rất là thỏa mãn, hắn lại đánh chết mấy vạn người. Mỗi người trên người đều cắn nuốt một tia linh hồn năng lượng, hơn nữa đại bộ phận đều là như ý cảnh tu luyện giả phía trên linh hồn, năng lượng cực kỳ tinh thuần. Điều này cũng làm cho thần trí của hắn đã nhận được tiến hóa, từng chút một mở rộng. Thậm chí theo thần thức đạt được tiến bộ, hắn thôn vệ thiên địa linh khí, luyện hóa pháp lực tốc độ cũng trở nên nhanh hơn đi một tí. Nguy rồi, Hạ Bình, cái kia Land Rover tự hồ thừa dịp loạn chạy trốn. Ngư Thất Thất lập tức truyền âm tới, nàng phát hiện vốn dừng lại ở đáy hố chính giữa Land Rover. Nhưng lại bất tri bất giác tầm đó chuồn đi rồi, không biết chạy đến địa phương nào. Chạy trốn. Hắn là không chạy thoát được đâu. Hạ Bình hé mắt, hắn thần thức khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm phương viên hơn vạn km, mấy cái thời gian hô hấp, hắn đã tìm được Land Rover khí tức, đối phương chính ẩn núp tại một chỗ rừng nhiệt đới chính giữa. Đoán chừng Land Rover cho là mình đã an toàn trốn ra Hạ Bình ma trảo, tự an tâm tựa ở dưới một cây đại thụ mặt, từng ngụm thở, bắt đầu nghỉ ngơi. Vèo. Hạ Bình trên người lập lòe, đuổi tới. Giờ phút này, Land Rover chính tựa ở một chỗ dưới đại thụ mặt, há mồm thở dốc, hắn cảnh giác nhìn chung quanh, cảm giác đến bốn phía không có người, hoang tàn vắng vẻ, lập tức an tâm không ít. Đáng chết, cái kia Vũ Vô Địch quả thực tựu là quái vật a. Land Rover lòng còn sợ hãi, trước kia hắn còn muốn tiểu tử này bắt cóc vơ vét tài sản, cướp lấy đối phương trên người tuyệt bút tiền tài, nhưng là hiện tại xem xét, chính mình không có bị đối phương tiêu diệt coi như là không sai rồi. Lan Nha Bang cùng voi lớn giúp vân, vân, đợi một tí bang phái, cái nào không phải so với chính mình Hắc Hổ Bang càng cường đại hơn bang phái, hơn nữa cao thủ phần đông, trọn vẹn 10 vạn người liên hợp, nhưng đều bị tiểu tử này đơn thương độc mã tiêu diệt. Đây cũng không phải là người bình thường loại có thế bằng được rồi, không hề nghi ngờ tiểu tử này nhất định là đến từ cái nào đó cổ lão gia tộc dòng chính người thừa kế, cho nên mới phải có kinh người như vậy truyền thừa. Về phần tại sao đối phương là đại gia tộc xuất thân, y nguyên làm những này hãm hại lừa gạt sự tình. Chỉ có thể cho rằng đây là đại gia tộc đệ tử háo sắc, hoặc là nói là cái trò chơi. May mắn có đám kia ngu xuẩn để ngăn cản cái kia Vũ Vô Địch, nếu không lần này ta nhất định phải chết, liền trên người bảo vật đều có lẽ nhất. Land Rover may mắn không thôi, nếu như không phải có Lan Nha Bang đám người kia giết đi ra, chỉ sợ hắn nhất định phải chết. Bất quá hắn lập tức quyết định đem Vũ Vô Địch liệt vào tuyệt đối với không thể trêu chọc đại nhân vật, đối phương không chỉ vũ lực cao cường, còn có thể là cái nào đó đại gia tộc đệ tử, lớn như vậy nhân vật hắn Hắc Hổ Bang nhỏ như vậy cá tôm nhỏ như thế nào đắc tội được rất tốt. Nếu chính mình sự thật thân phận tiết lộ, chỉ sợ đều bị đối phương cách không đuổi giết, chết như thế nào cũng không biết. Vèo. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên tầm đó một đạo kình phong đánh úp lại, lập tức liền đi tới Land Rover sau lưng. Người nào? Land Rover chấn động, tóc gáy dựng lên, như là bị dẫm lên cái đuôi mèo tựa như, hắn hiện tại đã bị trọng thương, còn bị người nhìn chằm chằm vào, đây chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Hắn lập tức hết sức chăm chú, muốn biết người nào tìm được chính mình. Nhưng là hắn mới vừa vặn nhìn lại, lập tức chứng kiến một khối cục gạch hướng phía đầu mình đập tới. Không tốt. Land Rover quát to một tiếng, đông thoáng một phát, cái này cục gạch hung hăng nện ở đầu hắn lên, ý thức của hắn tự biến mất tại vô tận trong bóng tối, linh hồn lập tức thoát ly Vitone Network. Một giây sau, linh hồn của hắn trở lại chính mình thể xác trong đó, lập tức theo sự thật thế giới tỉnh táo lại. Không không không, của ta băng phách ngân châm, của ta bảo vật, không có, toàn bộ không có. Land Rover khuôn mặt đều lục rồi, điên cuồng gào thét, vô cùng tuyệt vọng, là ai, đến tột cùng là cái nào thiếu đạo đức rùa tôm, cư nhiên như thế không biết xấu hổ, sau lưng dùng ám chiêu đến ám toán ta. Đừng để bên ngoài ta tìm được ngươi, nếu không lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Hắn tức giận đến phổi đều nổ, trước kia hắn vất vất vả vả mới thoát ra thăng thiên, vốn cho rằng có thể an gối không lo, ở đâu nghĩ đến còn có cái hèn hạ người vô sĩ đối với chính mình hạ độc thủ, một cục gạch muốn rồi mạng của hắn. Thậm chí hắn cũng không thấy cái kia giết mình vóc người là cái dạng gì nữa trời, có thể tưởng tượng hắn hiện tại phẫn hận. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào gào thét, cũng đã tại thế giới giả tưởng tử vong, mấy tháng đều không thể đăng nhập, dù cho muốn tìm đến cái kia hung thủ, vậy cũng là không thể nào sự. Đây là vật gì? Người xuất thủ thình lình tựu là Hạ Bình, đem làm hắn một cục gạch chụp chết rồi Land Rover, sau đó Land Rover trên người tự tuôn ra một đống đồ đạc, trong đó có một căn tản mát ra vô tận hàng khí ngân châm, thoạt nhìn rất là bất phàm bảo vật. Đây là băng phách ngân châm. Nhìn thấy thứ này, Miêu Tiên Nhân lập tức kêu lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Băng phách ngân châm. Đây là vật gì? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đây chính là bó tay rồi đồ vật, sử dụng cái này bảo vật, thậm chí có thể ở Vitone Network trực tiếp sát nhân, diệt sát đối phương hồn phách, một kiện đại sát khí. Tại Vitone Network còn có thế sát nhân. Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có việc này. Đương nhiên có thế sát nhân. Vũ trụ Vitone Network cũng không phải bình thường Vitone Network, nó ở vào hư cùng thực tầm đó. Miêu Tiên Nhân nói, căn cứ lão chủ nhân nói, cái này vũ trụ Vitone Network chính là chúng thánh kiến tạo ra được, mục đích chủ yếu chính là vì lại để cho linh hồn bất hủ một chỗ nơi, về phần trở thành toàn bộ vũ trụ liên lạc đạo cụ, chỉ là nó một cái tác dụng phụ mà thôi. Linh hồn bất hủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cũng bỗng nhiên tầm đó nghĩ vậy một điểm, nếu như linh hồn ở vào Vitone Network chính giữa lời mà nói. Vậy thì quả nhiên là bất tử không tồn tại, mặc kệ bị giết bao nhiêu lần đều phục sinh. Nếu cái này Vitone Network thế giới tiếp tục tiến hóa xuống dưới, hóa hư là thật, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành thần giới, chúng thần bất hủ thế giới, đoán chừng đây cũng là phần đông thánh nhân giả vọng. Loại này bảo vật từ chỗ nào lấy được? Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm. Hẳn là từ bên ngoài thế giới mang vào đến đấy. Miêu Tiên Nhân nghĩ, hồi đáp. Hạ Bình trừng to mắt. Còn có thể đem bên ngoài thế giới đồ vật mang vào đi Vitone Network. Hắn thật là giật mình rồi, không nghĩ tới vũ trụ Vitone Network thần kỳ đến loại tình trạng này. Đương nhiên có thế, chỉ cần trả giá nhất định một cái giá lớn là được rồi. Miêu Tiên Nhân nói, hơn nữa bên ngoài thế giới đồ vật không chỉ có thể mang vào ra, coi như là thế giới giả tưởng đồ vật bên trong cũng có thể mang đi ra ngoài. Thậm chí tại thế giới giả tưởng bảo vật, cũng sẽ đối với tu luyện giả có cực lớn chỗ tốt, có thể tăng lên tu vi. Ví dụ như ngươi tại thế giới giả tưởng đã nhận được một cây ngàn năm nhân sâm, phục dụng luyện hóa về sau, cũng tương đương với đã nhận được một cây ngàn năm nhân sâm, cùng sự thật giống như đúc. Nó giải thích vũ trụ Vitone Network thần kỳ chỗ. Còn có việc này. Trước kia như thế nào chưa từng nghe qua? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, trước kia ngươi đều bận rộn hãm hại lừa lấy, ở đâu có thời gian biết rõ những sự tình này. Hạ Bình cũng muốn đổi lên trước kia phát sinh không ít chuyện. Hoàn toàn chính xác hắn ngoại trừ tại Tân Thủ Thôn bên ngoài, vẫn dừng lại ở Viễn Đông Thành, cũng không sao cả lưu ý qua địa phương khác có đồ vật gì đó. Bất quá hắn da mặt dày vô cùng, một chút cũng không có ý tứ bộ dạng. Hơn nữa ngươi cũng đã biết vì sao Vitone Network chia làm Tân Thủ Thôn, Hạ Cấp Thành, Trung Cấp Thành cùng Thượng Cấp Thành nhiều cái không đồng đẳng cấp. Miêu Tiên Nhân nhìn xem Hạ Bình, nhưng lại không đợi Hạ Bình trả lời, tự hỏi tự đáp. cũng là bởi vì càng là đẳng cấp cao Vito Network không gian, cùng với sự thật không gian càng tiếp cận, tại đây chỗ không gian sinh trưởng linh dược cùng bảo vật hiệu quả cũng lại càng tốt. Tân thủ thôn bởi vì đẳng cấp quá thấp, cho nên tuyệt đại bộ phận vị bảo vật đều là giả thuyết đấy, cũng không có thực dụng tính. Hạ cấp thành tựu so tân thủ thôn tốt rồi không chỉ gấp 10 lần, sản xuất đại lượng linh thạch, linh dược, cùng linh dịch vân, vân, đợi một tí, đây đối với tu luyện giả mà nói thế nhưng mà có lớn lao chỗ tốt. Trung cấp thành cùng thượng cấp thành sản xuất bảo vật cũng thì càng thêm lợi hại. Hơn nữa bởi vì Vito Network sẽ không chết người quan hệ, lại có thể đạt được đại lượng linh dược tăng tiến tu vi, cái này cũng làm cho đại bộ phận tu luyện giả đều chạy vào Vito Network tầm bảo, lịch lãm rèn luyện. Hạ Bình gật gật đầu, vậy cũng là giải quyết trong lòng của hắn một cái nghi hoặc. Rất nhanh ánh mắt hắn sáng ngời, nói như vậy, chỗ này không gian ảo chính giữa chẳng phải là có rất nhiều linh dược xuất hiện. Những này linh dược lại sinh trưởng ở địa phương nào? Hắn muốn đi ngắt lấy. Đúng là như thế, những này linh dược trên cơ bản đều sinh trưởng tại từng tòa linh sơn chính giữa. Miêu Tiên Nhân nói, nhưng là những này linh sơn trên cơ bản đều bị đại gia tộc, đại môn phái, thế lực lớn chiếm cứ, bình thường tu luyện giả trên cơ bản tựu không có phần, chỉ có thể nhìn được trong mà thèm. Trước kia các ngươi đụng phải những bang phái kia, ví dụ như Lan Nha Bang, Hắc Hổ Bang vân, vân, đợi một tí tổ chức. Bọn hắn cũng chiếm cứ từng tòa đỉnh núi nhỏ, với tư cách trụ sở của mình, lũng đoạn linh sơn linh dược. Cho nên bọn hắn mới có thể càng phát ra lớn mạnh, mời chào vô số cường giả. Nói đến đây, nó dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, đây cũng là vì sao Vito Network chinh chiến không ngớt nguyên nhân, vì tranh đoạt từng tòa linh sơn, vô số tu luyện giả liều chết chém giết. Ai chiếm cứ càng nhiều nữa linh sơn, có thể chiếm cứ càng nhiều nữa tài nguyên, ai có thể trở nên càng cường đại hơn. Chiếm cứ linh sơn. Hạ Bình biết rõ ngoại trừ thành thị khu vực an toàn bên ngoài, địa phương khác đều là có thể giúp nhau chém giết đấy, không có người sẽ quản, mà linh sơn ngay tại giả ngoại, nơi đó là không cách nào khu vực. Ở loại địa phương này, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Có chút ý tứ, nói cách khác chỉ cần thực lực có cường, có thể chiếm cứ từng tòa linh sơn rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói như vậy, Hắc Hổ Bang những bang phái kia chiếm cứ linh sơn ta cũng có thể cướp đoạt. Miêu Tiên Nhân ngẩn người, ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì, đương nhiên là sang bằng Hắc Hổ Bang đám kia hắc bang phần tử hang ổ, cũng chỉ hứa bọn hắn vây công ta, tự không cho phép ta đi trả thù hay sao? Hạ Bình chánh nghĩa lẫm nhiên nói, đương nhiên, lần này chủ yếu mục đích đúng là trừng phạt ác dương thiện, những này hắc bang phần tử khắp nơi làm nhiều việc ác, thịt cá quê nhà, dân chúng lầm than, cũng không biết đưa tới bao nhiêu phẫn khái. Trước kia không có người quản, tự lại để cho bọn hắn càng phát ra khoa trương, hiện tại không giống với, ta đến rồi. Ta muốn cho bọn này hắc bang phần tử biết rõ, đắc tội ta Hạ Bình, không, hẳn là giết hại dân chúng, làm nhiều việc ác, đến tột cùng là một kiện cỡ nào sai lầm sự tình, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới. Miêu Tiên Nhân kéo ra, thằng này rõ ràng tựu là muốn cướp đoạt người ta linh sơn thượng rất nhiều linh dược, còn thổi chính mình là tại vì dân trừ hại, nó tựu chưa thấy qua da mặt như thế dày nam nhân, đều không biết xấu hổ. Hơn nữa trước kia đám kia hắc bang phần tử vây công Hạ Bình, nhưng lại tổn thất thảm trọng, tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ. Hiện tại hang ổ hoàn toàn tựu là ở vào hư không trạng thái, vô cùng suy yếu thời kỳ. Hiện tại đi qua đánh những này linh sơn, rõ ràng tựu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là tại bỏ đá xuống giếng. Bất quá bây giờ còn là về trước đi cùng Giang Nhã như các nàng tụ hợp, tại một lần hành động giết đến tận những này hắc bang phần tử hang ổ, báo thù rửa hận. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Đón lấy, hắn liền đem băng phách ngân châm thu vào. Dù sao đây chính là một kiện đại sát khí A. Có thể ở thế giới giả tưởng sát nhân, loại thủ đoạn này quá mức khủng bố rồi. Nếu như ngày sau gặp được một cái hung hăng càng quấy địch nhân, hoàn toàn có thể tại thế giới giả tưởng đem đối phương giết chết. Dù cho không tại thế giới giả tưởng sử dụng, tại sự thật thế giới cũng có thể sử dụng, đây là hắn trên người một cái đòn sát thủ, thật sự là có chút cảm tạ cái kia Land Rover rồi, không có hắn sao có thể đạt được lớn như vậy sát khí đây này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình sư vuốt một cái trên mặt đất bảo vật, phát hiện không có cái gì đó rơi mất xuống. Hắn liền nhanh chóng phản hồi, cùng Gian Nhã như bọn người tụ hợp. Hắc Hổ Sơn. Đây là Hắc Hổ Bang khống chế một tòa linh sơn, khoảng cách Viễn Đông Thành cũng không phải quá xa khoảng cách xa, coi như là Hắc Hổ Bang đại bản doanh, trên cơ bản Hắc Hổ Bang tinh nhuệ đều cư ở chỗ này. Mà cái này tòa linh sơn linh khí quanh quẩn, tự hồ có một đầu linh mạch vận chuyển, sườn núi tầm đó sinh trưởng rồi không ít linh dược, xem xét tựu là cái nào đó địa linh nhân kiệt chi địa, ở cái địa phương này tu hành đều so địa phương khác nhanh gấp bội. Giờ phút này, Hắc Hổ Sơn đỉnh núi một chỗ đại điện, Hắc Hổ Bang không ít tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói bang chủ dẫn người đi bắt cóc vơ vét tài sản cái kia lừa đảo Vũ Vô Địch, kết quả như thế nào đây? Còn hỏi thăm cái rắm a, không thấy được nhiều người như vậy trở về đều là tổn thương gân động xương sao? Rất nhiều huynh đệ bị chém giết, cuối cùng thậm chí liền bang chủ đều bị giết chết, đừng đề cập nhiều thảm rồi. Cha mẹ nó, tiểu tử kia chẳng phải chỉ là một tên lường gạt mà thôi sao? Bang chủ đều cầm không nổi hắn sao? Lừa đảo cái rắm, cái thằng kia căn bản chính là khoác lên da dê mảnh hổ, hung mãnh được rối tinh rối mù, sức chiến đấu quá hung mãnh, lúc đương thời mấy trăm huynh đệ đều bị hắn một chiêu làm chết, bang chủ đều trốn không thoát ma trảo của hắn. Thiệt hay giả, càng lợi hại thì ra là thần thông cảnh đỉnh phong mà thôi, ta cũng không phải chưa thấy qua, bang chủ tựu là cao thủ như vậy, nhưng là cũng không có một chiêu làm chết mấy trăm cái huynh đệ. Đó là ngươi không có gặp trước kia trận kia mặt, vốn ta cho rằng một chiêu làm chết mấy trăm huynh đệ đã có không hợp thói thường rồi, về sau mười mấy cái bang phái tìm hắn phiền toái, trọn vẹn 10 vạn nhân mã a, người như vậy sổ đủ để sang bằng hắc hổ bang vài chục lần. Nhưng là người ta bảo nổi, vừa nổi đóa tựu bó tay rồi, một tiếng tựu trống chết 6 vạn người. Còn lại mấy vạn người cũng rất giống gà tựa như bị hắn xua đuổi chém giết, cái kia gọi máu chảy thành sông a, nếu như tại sự thật thế giới lời mà nói, cái kia chính là đồ sát, thiên về một bên đồ sát. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, càng nghe lại càng thấy được giả, đây chính là địch nhân, đừng thay hắn thổi được không? Cái gì gọi là thổi, ta chỉ là nói sự thật, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể hỏi một chút các huynh đệ khác, bọn hắn đều tại hiện trường, cũng có thể làm, cho ta chứng nhận, như có nửa câu nói dối, ta trời giáng ngũ lôi oanh. Đích thật là thật sự, chúng ta có thể còn sống trở về, đem làm thật không dễ dàng, có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng vậy, cũng không chỉ có là mấy người chúng ta chứng kiến, hiện trường nhân chứng rất nhiều, cái gì Lan Nha Bang, Voi Lớn Giúp, Đại Hùng Giúp các loại bang phái đều chết tổn thương thảm trọng, bị hắn giết giống như cẩu tựa như. Đậu xanh rau má, cái thằng này thế nào cứ như vậy hung tàn, xem ra không chỉ mà còn là một tên lường gạt, còn có thể là cái giết người như ngoé đạo tặc. Nhất định là như vậy. Ta dám cam đoan hiện tại cái dạng này tuyệt đối với không phải hắn vốn bộ dạng, trả qua cho đấy, tên kia có thể là cái nào đó bị truy nã tinh tế đạo tặc, rất hung tàn cái chủng loại kia. Một đám hắc hổ bang bang chúng nghị luận nhau nhau, có người vẫn còn ác ý chửi bới Hạ Bình Thanh Danh, cho rằng thằng này có lẽ tựu là cái che giấu chân diện mục tội phạm truy nã, tội ác từng đống cái chủng loại kia. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, cả tòa Linh Sơn đều vang lên dồn dập tiếng chuông. Vốn bọn hắn còn không thế nào để ý tiếng chuông này. Nhưng là gõ thứ 9 ở dưới thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến. Địch tập kích. Không hề nghi ngờ là địch tập kích. Chỉ cần là 3 tiếng chuông tựu đại biểu có phiền toái đến thăm, 5 âm thanh tiếng chuông có cường địch đến thăm, mà 9 âm thanh tiếng chuông tựu đại biểu cho có diệt môn nguy cơ, cần sở hữu tất cả bang chúng xuất thủ, liều chết chống cự. Nghe được thanh âm này, một đám hắc hổ bang bang chủ đều liền xông ra ngoài. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải vang lên 9 âm thanh tiếng chuông? Đều nhiều hơn thiếu niên không có vang lên rồi hả? Người nào không biết ta Hắc Hổ Bang chính là Viễn Đông Thành một phương bá chủ, xưng bá rồi mấy chục năm, bang chúng nhân số hơn vạn, mỗi người đều là tinh nhuệ, còn có ai dám đụng đến ta Hắc Hổ Bang, chán sống. Nhất định là có người xem chúng ta Hắc Hổ Bang tổn thất 2000 tinh nhuệ, liền bang chủ đều xong rồi, mấy tháng không thể online, tự có lẽ bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đồ hỗn trướng, lão hổ không phát uy, đem làm ta là con mèo bệnh. Còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thượng chúng ta Hắc Hổ Sơn nháo sự, quả thực là không biết sống chết, dù cho bang chủ không ở cái địa phương này, chúng ta Hắc Hổ Bang cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể trêu chọc đấy. Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí, làm chết đám kia nháo sự đấy. Một đám người ngao ngao kêu to, hùng hổ, chạy ra khỏi đại điện. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài một cái Hắc Hổ Bang cổng bảo vệ kêu to lên, Vũ Vô Địch, là đại lừa gạt Vũ Vô Địch lên đây, nhanh chóng mời bang chủ tới tọa trấn. Nhanh ngăn không được rồi. Cái gì? Đại lừa gạt Vũ Vô Địch. Một trống diệt 6 vạn người cái thế mãnh nhân. Mẹ của ta ơi, cái thằng này thật sự giết đến tận đến rồi. Nhanh, mau mời bang chủ tới, bằng không ngăn không được cái này cái thế mãnh nhân. Mời cái rắm, bang chủ đã sớm xong rồi, mấy tháng không thể online, còn thế nào mời? Gọi phó bang chủ, còn có phần đông bang phái nguyên lão tới, giúp toàn bộ lực lượng, không thể để cho hỗn đảng này muốn làm gì thì làm. Vũ Vô Địch thì thế nào, dám đến Hắc Hổ Sơn nháo sự, chúng ta cùng với hắn chết qua. Hắc Hổ Bang các bang chúng ngao ngao kêu to, ý chí chiến đấu dạt dào, hùng hổ, bọn hắn Hắc Hổ Sơn người đông thế mạnh, xưng bá Viễn Đông Thành mấy chục năm, tự không có sợ qua người khác thời điểm. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, cửa đại điện bị một cước đạp nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, đón lấy 10 cái Hắc Hổ Bang cổng bảo vệ đều bay rớt ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt mấy chục mét, ho ra máu không ngớt. Hiển nhiên cái này 10 cái hộ vệ trúng rồi một cước, đã là không có nửa cái nhân mạng, bò đều không đứng dậy được. Bốn phía Hắc Hổ Bang các bang chúng dọa đái, căn bản không dám dừng lại ở cửa ra vào, té, nhanh như chớp bỏ chạy lộ rồi. mà Hạ Bình thập phần bình tĩnh đi đến. Phía sau của hắn đi theo Giang Nhã Như, Tô Cơ, Ngư Thất Thất cùng Sở Dung bốn nữ tử, còn có Diệp Gia Gia các loại 20-30 cái tiểu thí hài. Xem trận thế như vậy, không giống như là đến thăm tìm nền, mà là giống như mang theo hài tử đến thăm du lịch. Vũ Vô Địch, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Dám mạnh mẽ xông tới Hắc Hổ Sơn, ngươi đây là ý định cùng ta Hắc Hổ Sơn hơn vạn bang chúng là địch sao? Ngươi thật to gan, đến tột cùng là uống thuốc gì? Không nói rõ ràng mục đích của ngươi, hôm nay ngươi đi tới, tự hoành lấy đi ra ngoài. Vù vù vài tiếng, Hắc Hổ bang các bang chúng lập tức phái ra một tòa Hắc Hổ âm sát đại trận, dung hợp từng bang chúng pháp lực, đây là một tòa thiên địa đại trận, liên hợp lại, uy lực vô cùng. Không ít Hắc Hổ bang bang chúng đều là giận dữ mắng mỏ Hạ Bình, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn rất là khiếp sợ, vốn cho rằng cái này Vũ Vô Địch tiêu diệt bọn hắn Hắc Hổ bang 2000 bang chúng, còn diệt đi mấy chục cái bang chúng 10 vạn nhân mã, giết được máu chảy thành sông, làm ra như thế kinh thiên động địa đại sự, chuyện này có lẽ cứ như vậy chấm dứt, chậm rãi chìm xuống mới đúng, mà Vũ Vô Địch cũng có thể cầm ly hỏa đoán tạo thuật phản hồi khu vực an toàn. Nhưng là bọn hắn ở đâu nghĩ đến đến, còn không có qua bao lâu thời gian đâu rồi, thằng này liền trực tiếp giết đến tận rồi Hắc Hổ Sơn, đến tìm bọn hắn phiền toái. Loại sự thật này tại là quá hoang đường. Đã bao nhiêu năm? Bọn hắn trở thành Viễn Đông thành bá chủ về sau, chiếm lĩnh Hắc Hổ Sơn, liền từ đến không có người còn dám đi lên Hắc Hổ Sơn, cũng không ai dám tìm bọn hắn Hắc Hổ bang phiền toái. Còn hỏi ta tới nơi này làm gì? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này Hắc Hổ bang thành viên, rất đơn giản, ta đến cái chỗ này tự chỉ có một mục đích, san bằng Hắc Hổ bang. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ khí thế, lập tức tự bao phủ cả tòa đại sơn. Hung hăng càng quấy tặc tử. Còn muốn san bằng ta Hắc Hổ Sơn, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Đồng loạt ra tay, giết chết tiểu tử này. Lập tức, Hắc Hổ bang thành viên giận tím mặt, tuy nhiên đã sớm biết rõ đối phương lai giả bất thiện, nhưng là cũng không nghĩ tới mục đích của đối phương là muốn san bằng bọn hắn Hắc Hổ bang, mâu thuẫn như vậy căn bản không thể điều hòa, cũng chỉ có cùng chết rốt cuộc. Hắc Hổ âm sát đại trận. Trong một chớp mắt, hiện trường mấy trăm tên Hắc Hổ bang thành viên lập tức tạo thành ngọn núi lớn này. Trên người pháp lực bừng lên, một tòa cực lớn trận pháp hiện ra ra, hấp thu thiên địa âm sát chi khí. Oanh! Lúc này, một đầu do âm sát chi khí ngưng tụ mà thành Hắc Hổ xuất hiện tại giữa không trung trong đó, một đôi mắt cực kỳ hung tàn, lộ ra khiếp người hàn quang, móng vuốt sắc bén dữ tợn, như là một đầu theo địa ngục đi ra Hắc Hổ, tượng trưng cho tà ác cùng điềm xấu. Trống! Hắc Hổ bang thành viên căn bản không khách khí với Hạ Bình, thoáng cái tự thúc dục rồi sát chiêu. Mấy trăm vị Hắc Hổ bang thành viên ngưng tụ pháp lực lập tức bộc phát ra đi, Hắc Hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Nó thoáng cái tự nhào tới, tốc độ đã vượt qua mấy chục lần vận tốc âm thanh, đồng thời mang theo âm sát chi khí, lại để cho cái này đại điện độ ấm giảm xuống mấy chục độ, mặt đất tựa hồ cũng kết băng. Cái này đầu Hắc Hổ dù sao lực lượng cùng tốc độ hung mãnh, trên người âm sát chi khí càng tăng kinh khủng, một khi xâm nhập trong cơ thể, lập tức sẽ đông lại ngũ tạng lục phủ, không cách nào ngăn cản. Muốn lợi dụng âm sát chi khí để đối phó ta. Quả thực là muốn cười chết ta. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một quyền oanh ra, trong cơ thể Thái Dương tinh hoa hỏa diễm theo đan điền ở trong chỗ sâu bạo phát đi ra. Xíu, u u. Một đạo ẩn chứa Thái Dương tinh hoa hỏa diễm quyền kình lập tức oanh ra, hư không chính giữa hóa thành là một đầu địa ngục kim ô, vỗ vội cánh, tự hướng phía Hắc Hổ nhào tới. Trống. Lúc này, Hắc Hổ phát sinh một tiếng thê lương gào thét. Bởi vì cái này đầu địa ngục kim ô lập tức nhào vào trên người của nó, thoáng cái liền đem đầu của nó cắn mất, triệt để thôn phệ. Nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, do âm sát chi khí ngưng tụ thành Hắc Hổ là bất tử thân, chỉ cần mấy trăm vị Hắc Hổ bang thành viên không chết, có thể lập tức lại ngưng tụ ra một đầu. Nhưng là đúng lúc này, khủng bố Thái Dương tinh hoa hỏa diễm bạo phát đi ra, như là một vòng Thái Dương bình thường cực nóng, tản mát ra vô tận quang huy, những này âm sát chi khí tiếp xúc đến, lập tức như là băng tuyết tan rã giống như phát ra xì xì tiếng vang. Mấy hơi thở về sau, những này âm sát chi khí lập tức tan rã, biến mất tại cái không gian này. Đồng thời những này Thái Dương tinh hoa hóa thành nhiều đóa ngọn lửa, hướng phía bốn phía đánh tới, quanh kích tại đây chút ít Hắc Hổ bang thành viên ở trên. Rầm rầm rầm. Một giây sau, những này tiếp xúc đến Thái Dương tinh hoa Hắc Hổ bang thành viên, nguyên một đám phát ra kêu thảm thiết, toàn thân đều bị hỏa diễm vây quanh, tự hồ biến thành ngọn lửa giống như, cực nóng hỏa diễm đốt cháy bọn hắn thân thể. Trong nháy mắt, tự có 200-300 vị Hắc Hổ bang thành viên bị đốt sống chết tươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn một tòa nguyên vẹn Hắc Hổ âm sát đại trận giờ phút này cũng trở nên thủng lỗ chỗ, triệt để sụp đổ, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ, còn lại Hắc Hổ bang thành viên cũng lọt vào trận pháp phá hư cắn trả, nguyên một đám bị chấn được đáy lòng bị thương. Nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn tâm đều nguội lạnh một nửa. Tuy nhiên trước kia chợt nghe Nghĩ Mắt Bình đủ loại truyền thuyết, một trống diệt vạn người cái gì đấy, bọn hắn cảm giác, cảm thấy có lẽ là tại nói khoác, nói ngoa, nhưng là hiện tại một chiêu tự diệt bọn hắn mấy trăm người, không cần tốn nhiều sức. Thử hỏi đối mặt mạnh như vậy địch, cái này còn thế nào đánh, căn bản không có cách nào đánh. Tiểu tặc, chớ có càn rỡ. Lại để cho lão tử để đối phó ngươi, cho ta chết. Rõ ràng thừa dịp bang chủ không tại đến nháo sự, đừng cho là ta hắc hổ bang không người. Đúng vào lúc này, đại điện ở trong chỗ sâu cũng chạy ra khỏi hơn 10 người, bọn hắn mỗi người đều là thần thông cảnh tu luyện giả, có 10 cái hay là thần thông cảnh đỉnh phong, những người này đều là hắc hổ bang chính thức cao tầng, hạch tâm chính giữa hạch tâm. Vốn bọn hắn còn dừng lại ở hậu điện an tâm tu luyện. Nhưng là thấy đã có cường địch giết đến tận cửa, giết được thủ hạ bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, vậy thì rốt cuộc ngồi không yên. Tiểu tặc, cho ta chết. Một người đầu trọc đại hán cầm trong tay cự phủ, cứ như vậy một búa bổ ra, hắn là hắc hổ bang phó bang chủ, thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, thực lực gần với bang chủ Land Rover. Người như vậy xuất thủ, một búa xuống dưới, khí thế kinh người, phản phất muốn đem đại điện đều chém thành hai khúc, có thiên dao động địa chấn hương vị. Hạ Bình lớn trên người đi, vô cùng đơn giản tựu là một quyền, lực yêu núi sông, quyền kình thông thiên. Đông. Lúc này, cái kia gã đại hán đầu trọc thân thể, tính cả chui này cự phủ lập tức bị oanh thành mảnh vỡ, nhô lên cao bạo toái, chia năm xẻ bảy, cứ như vậy bị một quyền tươi sống oanh chết. Mẹ của ta ơi! Một đám hắc hổ bang thành viên khuôn mặt đều lục rồi, vốn phó bang chủ xuất hiện thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.